trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, Thiên Nam khu Âu Gia. Đường Đức lưu lại người Lâm Cảnh tuyệt đối sẽ không dùng. Cho nên Ngô Đào không có việc này cũng phải cút đi. Bất quá Vương Cường ngược lại là thu hoạch ngoài ý liệu. Chí ít đối phương chỉ là thuần túy làm thuê, không phải Đường Đức người. Lúc này, Lâm Cảnh vừa nhìn về phía cái kia bác gái. Đại tỷ, ngươi nhìn, kết quả này ngươi có thể hài lòng. Bác gái lập tức cười. Hài lòng, hài lòng. Đối phó loại này mắt chó coi thường người khác ra hỏa, liền muốn như thế đối phó. Vốn là ngươi trong tiệm này không có ta hài lòng châu báu. Bất quá xem ở ngươi lão bản này phân thượng, ta thì mua 500.000 châu báu lấy về đưa người. Lời này trực tiếp để Lâm Cảnh, Lâm Lôi cùng Vương Cường ngây ngẩn cả người. Vương Cường càng là ngơ ngác nhìn cái thôn này phụ ăn mặc bác gái. Hắn tuy nhiên tức giận Trần Thiến trước đó đối cái này bác gái thái độ, cũng là dựa vào vẻ mặt vui cười đón khách thượng đế chí thượng đạo đức nghề nghiệp. Nói thật hắn cũng không cho rằng cái này bác gái có bao nhiêu tiền. Có thể cái này bác gái vừa mở miệng cũng là 500.000, thật để hắn chấn kinh. Đây quả thật là người không thể xem bề ngoài. Lâm Cảnh cảm khái một câu, liền hướng Vương Cường nói, chiêu đãi thật lớn mẹ. Nhớ đến người không thể xem bề ngoài, cái kia Trần Thiến cũng là giáo huấn. Ta lần thứ nhất đến không phải liền là cho nàng chào phúng, hiện tại ta không phải thành cái này Lâm thị châu báu lão bản, là lão bản mà nói ta nhớ kỹ. Vương Cường gấp vội vàng gật đầu. Thời gian kế tiếp, Lâm Cảnh để Vương Cường đem Phỉ Ngọc Hiên bảng hiệu đổi, sau đó liền mỗi ngày đến Lâm thị châu báu một chuyến, xem xét trong tiệm tình huống. Vương Cường năng lực thật là không tệ, hắn cũng yên lòng, mà cây TV cũng đã chuẩn bị tốt, lập tức liền có thể khai trương. Mặt khác, Lâm Cảnh mấy ngày nay cũng tiến nhập thế giới kia, lại cầm mấy khối dương chi ngọc đi ra. Vì làm thí nghiệm, Lâm Cảnh cũng để cho hạt châu kia hấp thu mấy đạo ngưng tụ tốt năng lượng. Làm hạt châu kia hấp thu đủ 5 đạo năng lượng về sau, hạt châu phát sáng khu vực đạt đến 50%. Cái này cũng đã nói lên, hạt châu toàn bộ khu vực phát sáng đại khái muốn 10 đạo năng lượng. Đồng thời, hắn cũng càng thêm xác định, hạt châu phát sáng khu vực chiếm hết chỉnh hạt châu thời điểm, cái kia hỗn độn tường liền sẽ biến mất, đến lúc đó khẳng định có thay đổi gì, bởi vì hạt châu quang mang đạt tới 50% thời điểm, cái kia hỗn độn tường rõ ràng làm giảm bớt. Trường học tiếng chuông vang lên, Lâm Cảnh mới đứng lên, phòng học bên ngoài liền chui vào 3 đạo thân ảnh, 3 người này chính là Trần Hạo, Thái Nhất Giang, Vương Thế Vĩ, 3 cái lớp 12 tiểu bá vương. 3 người chạy vào lớp học, đi qua địa phương, những học sinh kia đều có chút bối rối, bọn họ hiển nhiên là sợ hãi bị 3 người khi dễ. Bất quá 3 người một đạo Lâm Cảnh trước mặt, lại là mặt mũi tràn đầy cười hì hì, tràn đầy kính ý. Cảnh ca, ngươi cây TV muốn khai trương đi. Cảnh ca, Lôi ca bọn họ nhất định thiếu người đi. Nhìn lấy 3 người dáng vẻ, Lâm Cảnh kỳ thật đoán 3 người khẳng định là muốn tiến vào cây TV cây làm việc, hoặc là muốn cùng hắn cùng Lôi ca. Lâm Cảnh cau mày nói, các ngươi còn là học sinh, lập tức liền muốn thi đại học, bây giờ nghĩ những thứ này có phải là quá sớm hay không? Thái Nhất Giang vội vàng nói, Cảnh ca, người cũng biết rõ nói thành tích của chúng ta, khẳng định thi không đậu đại học. Cha ta mới nói, thi đại học hết để cho ta đi làm thuê. Vương Thế Vĩ cũng là vội vàng nói, không sai, chúng ta thi đại học hết đều là ra ngoài làm thuê mệnh. Lâm Cảnh muốn chỉ chốc lát, mới nói, vậy được rồi, ta đi cùng Lôi ca nói. Bất quá đã nói trước, cái gì đều muốn nghe Lôi ca. trước kỳ thi tốt nghiệp trung học trong khoảng thời gian này. Cái kia đến trường học vẫn là muốn đến, chí ít có thể cầm chương cao trung tốt nghiệp chứng, khác làm bị khai trừ. Lâm Cảnh cuối cùng vẫn là đáp ứng ba người. Cái này Vương Thế Vĩ ba người mặc dù là lớp 12 tiểu bá vương, nhưng là cũng chính là học sinh cãi nhau ầm ĩ. Chính thức so ra còn không có Trần Hồng cùng Âu Dương hai cái này cái gọi là hảo học sinh xấu. Mà lại, ba người cũng coi như có chút nghĩa khí. Chính như ba người nói thi không đậu đại học, cao trung tốt nghiệp sau cũng là làm thuê. Để lôi ca mang dẫn bọn hắn cũng tốt, chí ít thì ta sẽ không đem ba người mang lên đường nghiêng. So để ba người ra ngoài cùng người khác mù lăn lộn mạnh. Lâm Cảnh, các ngươi nói cái gì KTV các ngươi muốn đi ca hát sao? Trần Mộ Thanh Thanh âm đột nhiên bị Trần Hảo ba người sau lưng vang lên. Trần Mộ Thanh là một cái hảo học sinh, nguyên bản đối Trần Hảo kém như vậy sinh là rất chán ghét. Bất quá, trước đó phát sinh sự tình, để cho nàng rõ ràng nhận thức đến giống Âu Dương cùng Trần Hồng dạng này cực kỳ cũng không nhất định là người tốt lành gì. Ngược lại là cái này Vương Thế Vĩ ba người giúp Lâm Cảnh làm chứng. Hiện tại Lâm Cảnh thế nhưng là bạn trai nàng. Nàng đối với cái này ba cái học sinh kém cũng không có trước kia như thế chán ghét. Nhìn thấy Trần Mộ Thanh, Vương Thế Vĩ Trần Hạo ba người lại là ào ào mở miệng nói. Cảnh tàu, một câu cảnh tàu để Trần Mộ Thanh khuôn mặt nhất thời thì đỏ lên. Bất quá lại không có giống như kiểu trước đây kháng cự. Bất quá, Trần Mộ Thanh vẫn là vội vàng nói sang chuyện khác. Lâm Cảnh, các ngươi nói KTV là muốn đi ca hát sao? Trần Hảo vội vàng hiến vật quý giống như giải thích. Cảnh tàu là cảnh ca mua KTV lập tức muốn khai trương. Ba người chúng ta muốn đi cảnh ca KTV làm việc. A, các ngươi nói cái gì Lâm Cảnh mua một nhà KTV? Trần Mộ Thanh hiển nhiên kinh ngạc một chút. Nàng vẫn là cái học sinh cấp 3. Đối với loại chuyện này còn không có ấn tượng. Chỉ biết là một nhà KTV khẳng định phải rất nhiều tiền. Nào chỉ là Trần Mộ Thanh, Trần Hảo mà nói để bốn phía học sinh đều nghe được. Nguyên một đám tất cả đều lộ ra vẻ không thể tin được. Phải biết bọn họ hiện tại vẫn là mỗi tuần cầm lấy phụ mẫu tiền tiêu vặt học sinh. Đi KTV chơi số lần cũng không nhiều. Mở một nhà KTV tuyệt đối là vô cùng xa xôi khiếp sợ sự tình. Các ngươi đã nghe chưa cái kia Lâm Cảnh mở một nhà KTV? Hắn cũng là học sinh đi làm sao làm được? Hảo lợi hại a! Đáng tiếc hắn là Trần Mộ Thanh bạn trai. Bất quá, nghe nói như thế cũng có người là mặt mũi tràn đầy âm trầm. Người này tự nhiên là Âu Dương. Nguyên bản tại 15 ban có thể một mực là hắn thứ nhất phong quang. Không chỉ có thành tích tốt, gia thế tốt, còn lớn lên đẹp trai. Có thể hiển nhiên cái này Lâm Cảnh đem hắn danh tiếng cướp sạch. Sự tình lần trước về sau, tại Vương Thế Vĩ ba tên khốn kiếp kia thêm mắm thêm muối dưới. Ai cũng biết hắn bị Lâm Cảnh hung hăng dạy dỗ một lần. Còn cầm Lâm Cảnh không có biện pháp nào. Nhưng hắn Âu Dương thật hội bắt hắn Lâm Cảnh không có biện pháp nào sao? Tuyệt đối không phải. Hắn Âu gia tại toàn bộ Tân Cảng thành phố không tính là gì. Có thể tại Thiên Nam khu bên trong cũng là mở KTV cùng trung tâm giải trí lập nghiệp. Rất nổi danh, mà ở phương diện này làm thủ hạ làm sao có thể không có một chút thế lực lần trước ăn quả đắng. Nếu như không phải phụ thân hắn cố kỵ nhất trung quan phương bối cảnh, hắn cứu cứu cũng sợ bị liên lụy, không đồng ý hắn tìm người giáo huấn Lâm Cảnh. Hiện tại cái này Lâm Cảnh đã quỳ dưới chân hắn. Âu Dương vốn là đều đã nghĩ kỹ, muốn tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học tìm người đánh gãy Lâm Cảnh hai tay. Đến lúc đó coi như đối phương thành tích cho dù tốt thì có ích lợi gì còn không phải muốn không? Điểm có thể bây giờ nghe Lâm Cảnh mở một nhà cái gì KTV. Hắn biết cơ hội xách tới trước. Hắn đợi không được đã lâu như vậy. Tại Thiên Nam khu, cái này Lâm Cảnh nghĩ thoáng KTV, hắn sẽ để cho đối phương không tiếp tục mở được. Chờ đối phương khai trương thời điểm, hắn hội đưa lên một món lễ lớn, làm cho đối phương biết đắc tội hắn hậu quả. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.